chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Chương 97. Thơ hay. Thật là thơ hay a. Mặc dù có chút khịt mũi coi thường, nhưng Lâm Tử Phàm cũng minh bạch, mấy tên này rất có thể tại cái này thế giới trong nam nhân văn thải đã coi như là cực tốt. Mặc dù thường nói nam tử không tài chính là đức, nhưng trước đây ít năm người tới, nữ đế một cái cũng không coi trọng, cho nên các đại đế quốc cũng bắt đầu chuyển biến mạch suy nghĩ. Không chừng nữ đế thích văn thải tốt đâu. Ai nha nha, Vương huynh, nghe đại danh đã lâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thần như ngọc, văn thải hơn người, thật sự là danh bất hư truyền a. Nơi nào, Thác Bạt huynh đối với thi từ phương diện tạo nghệ, thực sự vượt qua tại hạ rất nhiều. Tại hạ cam bái hạ phong. Vương huynh làm gì tự coi nhẹ mình. Thác Bạt huynh thi từ mặc dù hãn hữu địch thủ, nhưng người vương huynh có quan hệ câu đối tạo nghệ, thiên hạ nam tử ở giữa, có bao nhiêu người có thể địch. Là huynh quá khen rồi. Trong thiên hạ, ai không biết là huynh thư pháp, tại nam tử bên trong, có thể xưng mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, mấy người không coi ai ra gì nói chuyện với nhau, mà cái này quen thuộc thương nghiệp lẫn nhau thổi hình thức, để Lâm Tử Phàm không khỏi khóe miệng phủ lên tiếu dung. Là cực kỳ cực, đúng, Thác Bạt huynh gần đây nhưng có tân tác, khả năng niệm đi ra, để chúng ta mở mang tầm mắt. Vậy tiểu đệ lại bêu xấu. Họ kép Thác Bạt nam tử khẽ cười một tiếng, giống như là có chút không tốt ý tứ, kỳ thực trong lòng lại trong bụng nở hoa. Bọn hắn tập hợp một chỗ là làm gì? Không phải liền là muốn biểu hiện ra tài hoa của mình à? Hiện tại cơ hội tới, tự nhiên là muốn làm nhân không cho. Hắn hắng giọng một cái, tiểu đệ hôm nay chợt có cảm ngộ, cũng thực sự tân tác một bài thơ, chư vị nghe một chút, hỗ trợ chỉ ra chỗ sai một phen. Không dám không dám, Thác Bạt huynh thơ, chúng ta nào dám chỉ ra chỗ sai, vẫn là mau nói đi, để chúng ta chiêm ngưỡng đi. Thác Bạt trong lòng quả thực là tâm hoa nổ phóng, mặt ngoài lại là ôn hòa cười nói, tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Bài thơ này tên là Nằm Xuân. Ách, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, nói nhỏ, ta xuẩn, đại nhân, người ta nói là Nằm Xuân. Chu Tiểu Yến giờ khóc giờ cười, ta biết, đại nhân nhà ngươi đây là tại giúp hắn phiên dịch. Lâm Tử Phàm thầm cười khổ, cái tên này, để hắn nhớ tới địa cầu một bài thơ, không tự chủ được liền nói ra, bất quá điều này có thể sao? Căn bản không thể nào. Bên kia, Thác Bạt huynh gật gù đắc ý, liên tiếp mở miệng, ám mai u nghe hoa, nằm nhánh tổn thương hận ngọn nguồn. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Tử Phàm có chút mộng. Cái này mẹ nó, lại còn thật sự là địa cầu kia một bài thơ. Mặc dù không minh bạch ở trong đó có liên quan gì, nhưng Lâm Tử Phàm biết, mình trang bức thời điểm đến. Hắn vội ho một tiếng, nghe cho kỹ, để nhà ngươi đại nhân cho ngươi phiên dịch, đại nhân ngươi nói, ta nghe. Chu Tiểu Yến xác thực nghe không hiểu lắm cái này thơ. Trên thực tế nàng cái gì thơ đều nghe không hiểu, toàn bộ đại đường trình độ văn hóa đều không cao, có thể biết chữ đều rất ít, huống chi có thể nghe hiểu thơ. Ta không có văn hóa, ta trí thông minh rất thấp. Chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Yến, ngoặc kép chấm hỏi, đại nhân, ngươi không phải nói phiên dịch à? Làm sao một lần nữa đọc một lần? Hồ nháo, đây chính là phiên dịch, không tin ngươi nhiều đọc hai lần. Lâm Tử Phàm trừng mắt, Chu Tiểu Yến sững sờ, thật đúng là đọc hai lần, lập tức ngây người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ rất là đặc sắc. Bên kia, Thác Bạt nói, xa nghe nằm giống như nước, dễ thấu đạt xuân lục. Lâm Tử Phàm, muốn hỏi ta là ai? Một đầu đại con lừa ngốc. Chu Tiểu Yến biểu lộ càng thêm đặc sắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thác bạt, bờ giống như lục, bờ giống như thấu lục. Lâm Tử Phàm, ta là con lừa, ta là đầu con lừa. Chu Tiểu Yến đã không nhịn được khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vai run rẩy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thác bạt nói, bờ giống như thấu xanh thảm. Lâm Tử Phàm, ta là đầu ngốc con lừa. Chu Tiểu Yến, phốc phốc, chấm ngoặc kép, nàng cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên một ngụm cười ra tiếng, sau đó lại cảm thấy không ổn. Đột nhiên che miệng nhỏ, nhưng kia không ngừng run run vai cho thấy, nàng nghẹn rất vất vả. Hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm cũng cười. Không nghĩ tới tại cái này đệ nhất thế giới lần gặp người làm thơ. Chính là cái này một bài cực phẩm thơ hay. Các ngươi cười cái gì? Thác Bạt hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa Lâm Tử Phàm hai người. Bản công tử cái này thơ, thật buồn cười a, bọn hắn cũng xứng đàm thơ. Đoán chừng ngay cả lời không biết. Thác Bạt huynh không cần chấp nhặt với bọn họ. Tới tới tới, chúng ta cẩn thận phân tích một chút bài thơ này. Đây tuyệt đối là một tay thơ hay a. Thơ hay, tuyệt đối là thơ hay. Chúng ta chỉ là nghĩ đến buồn cười sự tình, nhưng người thơ tuyệt đối là thơ hay không sai. Lâm Tử Phàm nghiêm mặt mở miệng, nhưng còn không có nghiêm trang nói hai giây, liền nhịn không được phình bụng cười to. Thác Bạt thấy thế, sắc mặt rất là khó coi nói, bản công tử thơ, tự nhiên là cực tốt, nhưng lại không cần các ngươi những người này đến khoa tay múa chân. Thơ hay, ngươi hiểu thơ à, bản công tử cái này thủ, nằm xuân, tốt chỗ nào? Ngươi hiểu không? Hắn hùng hổ dọa người, rõ ràng chính là đang cười nhạo bản công tử, còn tưởng rằng ta không nhìn ra được. Hừ, để ngươi nhà mất hết mặt mũi, hơn nữa còn có thể biểu hiện ra một chút ta phong thái. Không chừng nữ đế liền coi trọng ta đây. Đến lúc đó thăng chức tăng lương, đảm nhiệm CEO, cưới Bạch Phú Mỹ. A, thật có lỗi, nhảy hí, dù sao không sai biệt lắm là cái này ý tứ. Mà giữa bọn hắn bầu không khí có chút mùi thuốc súng, nháy mắt hấp dẫn không ít người lực chú ý. Thậm chí ngay cả thất thần nữ đế cũng không khỏi nhìn lại. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, khóe miệng có chút câu lên. Chu Tiểu Yến không còn nén cười, thần sắc có chút lạnh lẽo. Lại dám nói đại nhân nhà ta, tin không tin ta đánh ngươi. Nàng một trận nhe răng nhếch miệng. Tại hạ bất tài, đối thơ vẫn là có chút nghiên cứu. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mở miệng. Đám người xem xét liền biết, đây là hai người chơi lên, muốn giang chính diện. Không ít người nháy mắt cầm lấy ghế đẩu, ngoan ngoãn ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe. Mà các quốc gia sứ giả cùng đại đường bách quan, nữ đế bọn người không có ngăn lại, ngược lại là có chút hăng hái nhìn xem. Dù sao chính là đầu đầu võ mồm, cũng náo không ra chuyện gì đến không phải. Ô, vậy ta ngược lại là muốn thỉnh giáo một phen, không biết ta cái này thủ, nằm xuân, tốt chỗ nào? Thác Bạt cười lạnh một tiếng, một cái đại đường nam tử, cũng dám cùng mình nói thơ, treo lên đánh ngươi không có thương lượng, đương nhiên là thơ hay, quả thực là kinh vì thiên nhân. Lâm Tử Phàm tiếu dung sán lạn, bộ dáng này lại làm cho đại đường bách quan cảm thấy rất kỳ quái. Lúc nào Lâm Tử Phàm sẽ tốt như thế nói chuyện, sẽ còn như thế tán dương người khác. Thật chẳng lẽ chính là thơ hay? Không ít quan văn đều dựng lên lỗ tai, chuẩn bị kỹ càng êm tai nghe xong. Về phần tốt chỗ nào nha? Không nói cái khác, đơn thuần bài thơ này danh tự, chính là thiên cổ không hai. Trên dưới ngàn năm đều tìm không ra tốt như vậy a. Lâm Tử Phàm một phen nói khoác. Thậm chí ngay cả thiên cổ không hai đều đã vận dụng. Như thế để Thác Bạt có chút không tốt ý tứ. Đồng thời cũng có chút mộng bức. Chẳng lẽ mình thơ thật có tốt như vậy? Ngay cả cái danh tự đều thiên cổ không hai rồi.